Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 08, nhân ma mắc câu. Hoàng Thịnh đuổi theo ra đi một khoảng cách về sau, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước bánh xe chuyển rời đi giấy xe, cười lạnh. Trên thực tế, hắn yêu vòng tác dụng chỉ là cho hắn một cái chạy đến lấy cớ mà thôi. Có bắt hay không đạt được, đối với hắn cũng không đáng kể. Hoàng Thịnh đứng tại chỗ, xuất ra vừa rồi nhổ mao kiên tóc, hợp trên tay, nhắm mắt lại, cảm ứng chú phát động. Dương lâu nhà ma nơi đó tình cảnh liền hiện lên ở trong óc của hắn. Từ mao kiên thị giác, Hoàng Thịnh có thể nhìn đến bọn hắn ngay tại nhà ma bên ngoài. Cách đó không xa Uy đại gia đã bị ngân kiếm cắm vào đỉnh đầu, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Không có ngân kiếm, mao kiên chính tay không tấc sắt cùng địch uy vật lộn, bất quá rõ ràng rơi vào hạ phong. Những người khác cũng không có, cũng không dám khoanh tay đứng nhìn. Ác gia xông tới, vung lên con rùa quyền, nghĩ từ phía sau công kích địch uy, không muốn địch uy cảm thấy. Một cái bên trên vọt bay lên, ác gia con rùa quyền trực tiếp đánh vào mao kiên trên mặt, đem mao kiên đánh cho mắt nổi đom đóm. Địch uy thừa cơ tại hai người bọn họ đằng sau rơi xuống, song trưởng xuất kích khác ở hai người bọn họ trên thân, trực tiếp đem hai người đánh bay tiến vào nhà ma bên trong, miệng phun máu tươi. Hoàng Thịnh thu hồi cảm ứng chú, mở mắt, địch uy quả nhiên bị hắn dẫn xà xuất động ra. Bất quá bây giờ việc này không nên chậm trễ, phải chạy trở về mới có thể làm con kia hoàng tước. Hoàng Thịnh không còn lề mề, dưới chân đạp một cái, liền hướng Dương lâu nhà ma tiến đến. Dương lâu nhà ma chỗ, mao kiên bọn người không phải địch uy đối thủ, trốn vào đi nhà ma bên trong. Nhân ma địch uy đuổi đi vào, khép lại đại môn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. A Mạch vẻ mặt cầu xin hỏi thổ huyết mao kiên, sư phó chúng ta làm sao bây giờ? Mao kiên cũng là một mặt tang cho, đạo, ngân kiếm ở bên ngoài, người kia lại đi ra ngoài truy quỷ, ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Ác gia một bên khẩn trương nhìn xem nhân ma địch uy, một bên mắng to, tên hỗn đản kia, sớm không đi ra, muộn không đi ra, hết lần này tới lần khác nhân ma tới liền ra ngoài. Lão tử phải chết, cũng phải chú hắn chết không yên lành. Lúc này nhân ma địch uy ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chi sắc cùng ma công muốn đại thành vẻ. Mừng như điên, hắn chỉ vào mao kiên bọn người, nghiêm nghị quát, không có cái kia vướng chân vướng tay ra hỏa, đêm nay ta muốn giết sạch các ngươi. Nha, chấm ngoặc kép, mao kiên bọn người mỗi cái đều là mặt lộ hoảng sợ. Nhân ma địch uy vung lên nắm đấm liền muốn động thủ. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, phía sau hắn cửa lớn màu trắng ầm vang bị phá tan. Một thân ảnh đứng tại trước cổng chính, nghe nói, người vừa mới đang chủ yếu ta chết. Hoàng Thịnh không nhìn thẳng xoay người lại, vô cùng thận trọng mà nhìn xem hắn nhân ma địch uy, mà là hướng phía địch uy phía sau ác gia nói. Bị Hoàng Thịnh hỏi lên như vậy, ác gia đầu tiên là co rụt lại, sau đó ưỡn ngực, lấy hết dũng khí, ác ngôn ác ngữ về trừng mắt Hoàng Thịnh. Đúng, là ta, vậy thì thế nào? Hoàng Thịnh nghe chính là nhẹ nhàng hừ một cái. Ngược lại là mao kiên lúc này, mừng rỡ hướng Hoàng Thịnh nói. Đạo hữu, người rốt cục chạy về. Người phải cẩn thận, cái này chính là nhân ma. Ta biết, Hoàng Thịnh nhàn nhạt trở về mao kiên về sau, rốt cục con mắt nhìn qua nhân ma địch uy. Chúng ta lại gặp mặt, người đến cùng là ai? Nhân ma địch uy cau mày nhìn qua Hoàng Thịnh. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần biết, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh lời còn chưa nói hết, liền gặp được địch uy hai tay hướng phía hai bên làm cái hư kéo động tác. Phòng hai bên tạp vật liền hướng phía Hoàng Thịnh đập tới. Kim quang chú phát động, một vòng kim quang che đậy hiện lên ở Hoàng Thịnh trên thân. Các loại tạp vật đâm vào Hoàng Thịnh, kim quang khoác lên mặt, nổi lên từng vòng gợn sóng. Hoàng Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, đón bay tới tạp vật trực diện mà lên. hướng phía nhân ma địch uy phóng đi. Không ngờ địch uy thân thể lại sau này nhất chuyển, bay đến Mao Kiên đám người này trước mặt. Mao Kiên bọn người liền muốn tan tác như chim muông mở. Địch uy tốc độ càng nhanh, hai tay duỗi ra, một tay bóp lấy ba cái tay, một tay bóp lấy báo muội, cũng không quay đầu lại, nắm lấy hai người kia, liền đánh vỡ cửa sổ, bay ra ngoài, xông mở tạp vật ra Hoàng Thịnh, cũng chỉ tới kịp cho nhân ma địch uy góc áo hạ cái truy tung chú. Cái khác mấy cái không có bị bắt đi người, vây đến Hoàng Thịnh trước mặt, Mao Kiên một mặt lo âu nhìn về phía Hoàng Thịnh. Đạo hữu, nhân ma nắm lấy hai cái cùng hắn đồng niên cùng ngày sinh người chạy. Hắn hiện tại nhất định là chạy về hắn xào huyệt tu luyện ma công. Nếu là hắn hấp thu ba cái tay nguyên thần về sau, chuôi này ngân kiếm chỉ sợ cũng khó mà chế phục hắn. Ta cái gì đều mặc kệ, ta một mực muội muội ta bị bắt, làm sao bây giờ? Ác gia cũng là một mặt tiêu nhịn bất an. Hoàng Thịnh một mặt âm trầm, nhìn qua bị đánh vỡ ngoài cửa sổ, không nói một lời, đều tại ngươi, ai bảo ngươi chạy loạn, hiện tại tốt, trang cái gì trang, nhân ma đều chạy, còn bắt đi muội muội ta, cũng không biết muội muội ta thế nào, ác gia vẫn là mắng không ngớt. Hoàng Thịnh quay đầu lại, lãnh đạm trừng mắt nhìn ác gia một chút, ác gia hiện tại muội muội bị bắt, khí ở trong lòng. Nơi nào sẽ sợ Hoàng Thịnh, bá khí về chừng quá khứ, nhìn cái gì vậy, chưa có xem nhà ngươi ác gia, đây đều là lỗi của ngươi, nếu như không phải ngươi nhất định phải chạy tới truy cái kia nữ quỷ, hiện tại liền sẽ không bộ dáng này. Hoàng Thịnh yên lặng quay đầu, ác gia cho là mình chiếm được lý, đem Hoàng Thịnh nói đến á khẩu không trả lời được, hắn tiếp tục vênh váo tự đắc Hoàng Thịnh mắng. Còn không mau một chút nghĩ biện pháp, không cứu lại được muội muội ta muốn ngươi đẹp mặt. Hoàng Thịnh mấy ngày nay biểu hiện được quá mức dễ nói chuyện, cho nên ác gia đều quên Hoàng Thịnh đêm hôm đó tại kia chỗ trong lao ngục sở tác sở vi. Còn tưởng rằng Hoàng Thịnh thật sự là một cái hàng yêu trừ ma chính đạo nhân sĩ. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện đột ngột từ Hoàng Thịnh trong tay bay ra, đánh vào ác gia trên thân, đem hắn điện toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy. Sau đó hắn liền nghe được Hoàng Thịnh lạnh nhạt nói, trên thực tế, các ngươi đã không có tác dụng. Sau đó chính là một đám lửa hừng hực từ Hoàng Thịnh trong tay xuất hiện, đốt tới trên người hắn, trực tiếp đem hắn đốt thành đen tiêu. Một đại ác nhân, như vậy thân tổn hại, Mao Kiên cùng A Mạch đều là thấy tê cả da đầu. Không rõ vì cái gì trên đường một mực lãnh đạm đối người Hoàng Thịnh, đột nhiên hung ác hạ sát thủ. Mặc dù cái này ác gia xưa nay không là người tốt. Mao Kiên một mặt đắng chát nhìn qua Hoàng Thịnh. Tiểu tâm rực rực nói. Đạo hữu, người đây là vì sao? Người này bản tính như thế, cũng không phải cố ý gây nên. Người cần gì phải? Chấm ngoặc kép. Người này làm nhiều việc ác, chẳng lẽ không phải đã sớm đáng chết sao? Hoàng Thịnh lạnh lùng hỏi ngược lại. Hoàng Thịnh nói tốt có đạo lý. Mao Kiên nhất thời đáp không được, trù xúc một chút. Mao Kiên lại hỏi, kia đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hoàng Thịnh không tiếp tục về Mao Kiên, xoay tay một cái, u minh quỷ kính lại xuất hiện, một chùm u quang từ trong mặt gương lóe ra, ở trước mặt hắn hóa thành đồng tiểu ngọc dáng vẻ. Mấy ngày nay, an toàn hộ tống Nhậm Đình Đình các nàng đi đến Hồng Công định cư ổn định lại đồng tiểu ngọc. Về tới bên cạnh hắn, vừa vặn lúc này liền có thể phát huy được tác dụng. Hoàng Thịnh chỉ vào nhân ma địch uy bay đi phương hướng, đối đồng tiểu ngọc ra lệnh, đi, truy cái kia nhân ma. Cẩn thận đừng để hắn phát hiện, tìm ra xào huyệt của hắn chỗ. Vâng, đồng tiểu ngọc trầm giọng trả lời. Hóa thành một chùm u quang hướng ngoài cửa sổ bay ra. Hắn mặc dù không giống nhân ma địch uy như thế biết bay, nhưng là hắn nuôi quỷ biết bay. Đồng tiểu ngọc bay đi về sau, Mao Kiên một mặt kinh ngạc nhìn sang. Đạo hữu, người thế mà còn nuôi quỷ. Hoàng Thịnh không có trả lời, hồi phục nhất quán lãnh đạm. Lúc đầu hắn gia nhập Mao Kiên đội ngũ của bọn hắn chính là vì tìm ra địch uy xào huyệt chỗ. Hiện tại mục đích nhanh đạt đến, Mao Kiên bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, bắt đầu dựa theo dịch quỷ chú truyền đến Đồng Tiểu Ngọc khí tức phương hướng đuổi theo. Mao Kiên đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Đồ đệ của hắn sầu mi khổ kiềm, hỏi, sư phó, vậy chúng ta làm cái gì? Mao Kiên do dự một chút, trên mặt đổi lại ánh mắt kiên định. Đạo, mặc kệ người kia đến cùng mục đích gì. Đồ đệ, đi đem ngân kiếm rút ra. Chúng ta cũng đi theo quá khứ. Địch uy đã nhập ma. Hắn tu luyện, về sau vì kéo dài tuổi thọ, khẳng định lại không ngừng giết người. Vì thiên hạ thương sinh, chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn, tiêu diệt hắn. Kỳ thật Mao Kiên có một chút chưa nói là, địch uy xuất thân bọn hắn hóa sinh đạo, mà hắn cũng là hóa sinh đạo đệ tử. Giữa hai người có nhân quả quan hệ, nếu như địch uy ở bên ngoài giết người, thụ bọn hắn công pháp nhân quả liên lụy, tuổi thọ của hắn cũng sẽ không ngừng giảm bớt, cho đến tử vong, thậm chí nghiêm trọng hơn, ngay cả quỷ đều không làm được, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên mặc kệ về công về tư, đều phải tiêu diệt nhân ma địch uy. Bất quá điểm này, cũng không cần thiết đối đồ đệ nói. A Mạch mặc dù rất sợ hãi, nhưng là tại sư phó mệnh lệnh dưới, vẫn là dũng cảm từ uy đại gia đỉnh đầu rút ra ngân kiếm, lau sạch sẽ óc cùng máu tươi, đi theo Mao Kiên hướng Hoàng Thịnh rời đi phương hướng chạy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.